Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 300, chúng ta không thiệt thòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Danh Kiếm Sơn Trang thật không hổ là nhà giàu. Buổi tối gió mát phơ phất. Thẩm Khang ở Danh Kiếm Sơn Trang bên trong tản bộ. Tâm trạng không khỏi cảm thán Danh Kiếm Sơn Trang đại khí. Một tòa Danh Kiếm Sơn Trang liền diện tích hơn 10 dặm. Phảng phất một cái loại nhỏ thành thị, liền tầm thường kiến trúc, đều giống như là xuất từ đại gia bàn tay. Một bàn một ghế tựa không không lộ ra tinh mỹ. Từng cọng cây ngọn cỏ, một hoa một thạch đều phảng phất đều đang nói cho Thẩm Khang. Ta Danh Kiếm Sơn Trang không thiếu tiền, ước ao chết các ngươi. Suy nghĩ thêm bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang, Thẩm Khang liền một trận đau lòng. Trước đây làm sao không cảm thấy Vạn Kiếm Sơn Trang có cái gì không tốt. Có thể cùng những đại môn đại phái này so sánh. Vạn Kiếm Sơn Trang vẫn đúng là chính là keo kiệt quá nhiều rồi. Có điều ý nghĩ như thế cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Có thời không tháp các loại đặc thù kiến trúc ở lúc này Vạn Kiếm Sơn Trang tuy không đáng chú ý nhưng lại có nhà ai có thể so với. Tối nay là tháng 8 ngày cuối cùng. Đợi được tháng 9, hắn là có thể lại một lần nữa nhận thưởng. Đến thời điểm, nói không chắc có thể đánh vào một ít thứ tốt. Hơn nữa nhờ có Đồng Trường Xuân những này huyết y giáo trưởng lão hỗ trợ. Hiện tại hệ thống nhiệm vụ cũng chỉ còn sót lại một cái tiêu chuẩn liền có thể triệt để hoàn thành. Đến thời điểm lại một cái vương giả hòm báu vào kho. Tích góp. Nói không chắc còn có thể ta ra cái tinh không hòm báu đi ra. Chỉ là đáng tiếc không tìm ra hắn huyết y giáo cao tầng. Nếu không, một cái huyết y giáo liền đủ để giúp hắn đem nhiệm vụ tiêu chuẩn cho lấp kín. Thẩm Trang chủ, ồ, là Ninh trưởng môn a, Ninh trưởng môn cũng không ngủ sao? Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm. Nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía vị này đột nhiên xuất hiện Phân Thủy Tông môn chủ. Thẩm Khang nhưng là nhớ tới hắn cách mình nơi ở khoảng cách có thể không tính gần. Đây là có thật tẻ nhạt mới gặp đi bộ tới nơi này. Đêm dài rằng giặc, như thế ngủ sớm không phải phụ lòng tốt như vậy ánh trăng. Ánh trăng, ngẩng đầu lên nhìn một chút có chút sương mù mông lung bầu trời. Thẩm Khang vừa nhìn về phía bên cạnh Ninh trưởng môn. Hiện tại là cuối tháng. Tối nay lại là ánh trăng tối tăm. Từ đâu tới ánh trăng? Khặc khặc, Thẩm Trang chủ. Thực ta là được Trần Trang chủ nhờ vả. Trước đến bái phòng Thẩm Trang chủ. Hôm nay Danh Kiếm Sơn Trang một chuyện. Còn hy vọng Thẩm Trang chủ không lấy làm phiền lòng. Không sao, một chút việc nhỏ mà thôi. Làm sao đến mức Ninh trưởng môn tự mình đi một chuyến. Đối với Trần Triển Phi sự tình hắn vẫn đúng là không để ở trong lòng. Lại không phải cùng toàn bộ Danh Kiếm Sơn Trang đối đầu. Phạm không được để hắn để bụng. Nếu như vì một chút việc nhỏ liền nổi nóng. Hắn còn quá có điều. Danh Kiếm Sơn Trang cùng Phân Thủy Tông giao hảo trăm năm. Ta cùng Danh Kiếm Sơn Trang Trần Trang chủ cũng là tương giao tâm đầu ý hợp. Trần Trang chủ mời ta đến vậy là hy vọng Thẩm Trang chủ không muốn mang trong lòng khúc mắc. Dù sao Vạn Kiếm Sơn Trang cùng Danh Kiếm Sơn Trang cũng tính được là như thể chân tay. Như thể chân tay, theo Thẩm Khang biết, Vạn Kiếm Sơn Trang cùng Danh Kiếm Sơn Trang giao tình. Cũng có điều là ngày lễ ngày Tết Vạn Kiếm Sơn Trang liếm mặt đến tặng lễ mà thôi. Huống hồ sau đó Vạn Kiếm Sơn Trang còn bị huyết y giáo chiếm cứ một quãng thời gian. Này tặng lễ cũng đã gián đoạn mấy chục năm. Thời đại này tình cảm như thế cũng được cho là như thể chân tay sao. Thẩm Trang chủ không biết sao. Nhìn Thẩm Khang một mặt mê hoặc dáng vẻ. Ninh trưởng môn nhẹ giọng giải thích. Năm đó Vạn Kiếm Sơn Trang lập phái tổ sư Liễu Đại Sư nhưng là xuất từ Danh Kiếm Sơn Trang. Liễu Thị bộ tộc cũng là Danh Kiếm Sơn Trang phụ dòng gia tộc. Chỉ là năm đó Danh Kiếm Sơn Trang ra chút biến cố. Vì lẽ đó Liễu gia độc lập không trả lại phụ Danh Kiếm Sơn Trang. Lại sau đó lại trốn đi Phương Châu thành lập Vạn Kiếm Sơn Trang. Liễu thị bộ tộc xuất từ Danh Kiếm Sơn Trang. Chuyện này Thẩm Khang vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn nghe nói bản vốn là Liễu gia bởi vì phải trấn áp mộ kiếm bên trong thanh kiếm kia. Vì lẽ đó Liễu thị bộ tộc mới ở Phương Châu cái kia thành lập Vạn Kiếm Sơn Trang. Làm sao? Trên giang hồ truyền lưu bản bản nhiều như vậy sao? Lần này Danh Kiếm Sơn Trang hướng về Thẩm Trang chủ phát xuống thiệp mời đến đây xem lễ. Cũng là hy vọng có thể cùng Vạn Kiếm Sơn Trang giao hảo. Danh Kiếm Sơn Trang cùng Vạn Kiếm Sơn Trang năm đó sư gia đồng môn. Tình nghĩa tự nhiên nên càng thâm hậu một ít. Nhìn về phía một bên im lặng không lên tiếng Thẩm Khang. Ninh trưởng môn do dự một chút sau vẫn là nói rằng. Thẩm Trang chủ cũng biết thực Danh Kiếm Sơn Trang đã 600 năm không có đúc thành quá thần binh. Thẩm Trang chủ liền chưa hề nghĩ tới vì sao bọn họ đột nhiên đúc thành thần binh. Toàn bộ giang hồ, to lớn địa vực, đại đại nho nhỏ đúc kiếm thế gia tông môn không xuống mấy trăm nhà. Cùng Danh Kiếm Sơn Trang xấp xỉ thậm chí mạnh hơn ở bề ngoài đều có 5-6 nhà nhiều. Có thể trên trăm năm qua giang hồ cũng không từng có thần binh xuất thế. Đủ để nhìn đến xuất thần binh đến tột cùng có bao nhiêu khó rèn đúc. Mặc dù là Danh Kiếm Sơn Trang. Khoảng cách lần trước thần binh xuất thế. Thật giống cũng đã là hơn 600 năm trước sự tình. Thẩm Trang chủ, như ta cho người biết thực Danh Kiếm Sơn Trang hơn 600 năm trước không họ Trần. Mà họ Quách. Không biết ngươi sẽ là ra sao phản ứng. Họ Quách, vậy bây giờ này Danh Kiếm Sơn Trang là xảy ra chuyện gì? 600 năm trước lẽ nào bị người diệt? Vị này Ninh trưởng môn lời nói. Trong nháy mắt để Thẩm Khang nổi lên một tia hứng thú. Giang hồ này nước quá sâu. Nếu như không cơ sở bao hàm lời nói. Rất nhiều giang hồ bí ẩn còn thật không biết. Còn Vạn Kiếm Sơn Trang gốc gác. Quên đi, không nói, nói rồi hắn sợ chính mình khổ sở. Nếu không thì, cũng sẽ không có nhiều như vậy cái gọi là truyền thuyết truyền lưu ở giang hồ. Sự thực chân tướng, sợ cũng chỉ có những người truyền thừa lâu đời môn phái. Mới gặp có ghi chép, mới gặp chân chính thấy rõ. Thẩm Trang chủ có chỗ không biết, hơn 600 năm thời gian Thương Hải tang điền. Vô số môn phái hưng khởi suy sụp, toàn bộ giang hồ đều là chập trùng lên xuống, đủ để mất đi rất nhiều, cũng đủ để cho hiện tại Danh Kiếm Sơn Trang thành vì mọi người trong lòng duy nhất Danh Kiếm Sơn Trang. Không biết, này Danh Kiếm Sơn Trang 600 năm trước, thực căn bản không phải Trần gia đang làm chủ, cái kia Danh Kiếm Sơn Trang 600 năm trước đến tột cùng phát sinh cái gì? Thực đoạn thời gian đó đến tột cùng phát sinh cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết hơn 600 năm trước chẳng biết vì sao. Phảng phất trong một đêm. Danh Kiếm Sơn Trang cao thủ hàng đầu hầu như toàn quân bị diệt. Danh Kiếm Sơn Trang Quách gia con cháu đích tôn tử thương hầu như không còn. Chỉ còn lại một đôi tỷ đệ. Chi mạch con cháu bất kể là uy vọng vẫn là thực lực. Đều muốn kém rất xa. Có thể nói 600 năm trước Danh Kiếm Sơn Trang bấp bênh. Thiếu một chút liền triệt để mất đi. Là Danh Kiếm Sơn Trang lão quản gia lấy hơn 160 tuổi tàn khu chống đỡ lấy Danh Kiếm Sơn Trang tương lai. Nuôi nấng Danh Kiếm Sơn Trang dòng chính một mạch còn sót lại một đôi tỷ đệ. Có người nói năm đó vị kia lão quản gia đã là nguyên thần cảnh viên mãn cảnh giới. Chống đối vô số thế lực muốn chia cắt Danh Kiếm Sơn Trang ý nghĩ cùng thủ đoạn. Thật không? Một quản gia dĩ nhiên có thể tu luyện đến nguyên thần cảnh viên mãn cảnh giới. Danh Kiếm Sơn Trang tài nguyên. Lẽ nào gặp đại lực nghiêng ở một quản gia trên người? Lại nói. Danh Kiếm Sơn Trang cao thủ hàng đầu tử thương hầu như không còn. Tại sao lại cô đơn lưu lại một cái thực lực mạnh mẽ như vậy quản gia? Năm đó Danh Kiếm Sơn Trang nước, tựa hồ cũng không cạn a. Vậy này tên quản gia nhưng là họ Trần. Không sai, là họ Trần. Gật gật đầu, Ninh trưởng môn sau đó nói rằng, Quách gia còn lại chuyện này đối với tỷ đệ ở quản gia nuôi nấng dưới lớn lên. Sau đó vì báo ân, tỷ tỷ liền gả cho lão quản gia Tôn Từ. Sau đó đệ đệ bởi vì một lần biến cố bị thương thật nặng trở nên sự ngu dại. Sau đó tỷ tỷ thay trưởng quản danh kiếm Sơn Trang. Lại sau đó danh kiếm Sơn Trang trang chủ liền thành vị tỷ tỷ kia hậu nhân. Chậm rãi Quách gia danh kiếm Sơn Trang liền thành Trần gia danh kiếm Sơn Trang. Năm đó vạn kiếm Sơn Trang Liễu gia cũng là bởi vì này mà thoát ly danh kiếm Sơn Trang. Thật không? Đột nhiên nghe được như vậy nội dung, Thẩm Khang trong lòng không có biện pháp, đó là không thể. Tỷ tỷ gả cho quản gia Tôn Từ, đệ đệ sự ngu dại không cách nào trưởng quản danh kiếm Sơn Trang. Danh kiếm Sơn Trang lịch sử nếu là đẩy ra đến nhìn kỹ lời nói, sợ là ẩn giấu đi đẫm máu hiện thực. 600 năm trước danh kiếm Sơn Trang hầu như là giang hồ đệ nhất đúc kiếm thế gia. Có thể sau đó nghe nói trận đó biến cố sau danh kiếm Sơn Trang đúc kiếm pháp môn liền thiếu mất một điểm. Cho nên mới vẫn không cách nào đúc thành thần binh. Trần gia rộng rãi phát bái thiếp rèn đúc thần binh. Trên thực tế là vì chính mình chính danh. Bọn họ Trần gia cũng có đủ thực lực có thể rèn đúc xuất thần binh đi ra. Đủ để thành là chân chính danh kiếm Sơn Trang chi chủ. Cho nên muốn đến lần này. Bọn họ tất nhiên có thể thành công. Không phải vậy sẽ luân vì thiên hạ trò cười. Vì lẽ đó, bọn họ nếu phát ra thiệp mời, vậy thì tuyệt đối không thua nổi. Thẩm Trang chủ, có thể rèn đúc thần binh danh kiếm Sơn Trang. Cùng với trước đó là hai khái niệm. Cùng giao hảo, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối không thiệt thòi, cách chương.